Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, đối chọi gay gắt. Nhìn thấy tỷ muội tốt của mình ồ một tiếng, nàng đặt mông ngồi tại ghế sofa trên, tức giận đã nói: "Ngươi vẫn là hảo hảo trang điểm một cái đi." Tôn tổng lập tức tới ngay, làm nàng hảo tỷ muội. Hắn tự nhiên từ đối phương trong giọng nói nghe được đối phương hoàn toàn đối tôn tổng không có gì hay, ta trang điểm cũng không phải là vì kia cái gì tôn tổng. Chỉ hinh nhiên hừ một tiếng nói, hảo hảo, ta biết, tiền diễm diễm tự nhiên giải chính mình cái này hảo muội muội. Vậy ngươi trang điểm như vậy đẹp mắt, chẳng lẽ là vì đi gặp ý trung nhân? Tiền diễm diễm nửa đùa nửa thật nói. Thế nhưng là Trì Hinh Nghiên lại hì hì một tiếng bật cười. Này thật có ý tứ, chính mình cô muội muội này, nghe nói Nam Cảng Tôn đại thiếu đều không có coi trọng. Rốt cuộc coi trọng ai? Thật tình không biết Trì Hinh Nghiên ý trung nhân, bị hắn nhốt ở ngoài cửa, còn tại buồn bực có phải hay không tìm nhầm gian phòng đâu. Người rốt cuộc xác nhận qua hay không? Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương cầm điện thoại một lần kiểm tra. Hận không thể đưa di động cho hắn đoạt tới. Không sai chính là chỗ này a. Trương Dương buồn bực nói. Thế nhưng là vì sao lại ra tới cái khủng long đâu? Ngô Băng hừ một tiếng nói. Nhanh lên gọi điện thoại. Nói không chừng đối phương viết sai địa chỉ. Cộc cộc cộc. Tầng dưới truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Một cái có ngươi người trung niên xuất hiện tại hai người trước mắt. Trương Dương vừa nhìn, này, chính là Sào, lại là Tôn Tổng. Hắn lập tức đứng ở Ngô Băng phía sau, đảm nhiệm khởi vệ sĩ nhân vật. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương cái này biểu hiện cười thầm trong lòng. Gia hỏa này còn nghiện. Tôn Tổng nhìn thấy hai người cũng là sững sờ. Tiểu Băng, ngươi như thế nào nơi này? Tôn Tổng vội vàng tiến lên chào hỏi, Ngô Băng còn đang suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm. Lúc này Tôn Tổng vỗ tay một cái nói, ngươi là Trì Hinh Nghiên fan a? Nghe nói như thế, Ngô Băng chất phác nhẹ gật đầu, một chút cũng không có fan dáng vẻ. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này, kém chút liền bật cười. Tôn Tổng tiến lên gõ cửa một cái. Lúc này mở cửa vẫn như cũ là cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân. Nữ nhân vừa nhìn Tôn Tổng lập tức mặt mày hớn hở nói. Tôn Tổng ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngược lại nhìn thoáng qua Trương Dương. Khinh thường nói, ngươi như thế nào còn chưa đi à? Chỉ Hinh Nghiên lúc này cũng đi ra. Nàng mặc vào một thân màu trắng váy liền áo. Bỏ ra thực tỉ mỉ trang phục. Nhiều một chút quá nhiều. Ít một chút quá ít, làm cho người ta nhìn rất là dễ chịu. Tôn Tổng nhìn thấy như vậy một màn thời điểm, hơi sững sờ, không hổ là Nam Cảng thành phố tiểu hoa đán. Hơn nữa rõ ràng đi qua tỉ mỉ ăn mặc, nhìn đối phương thái độ này, chính mình lần này hẳn là có thể bắt lại. Nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt, Trì Hinh Nghiên sửng sốt một chút, như là con én nhỏ bình thường. Trực tiếp nhào tới trong bộ ngực của hắn. Dương ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nàng đem chính mình cái đầu nhỏ bỏ vào Trương Dương lồng ngực trên, cùng con mèo nhỏ đồng dạng, không ngừng ma sát. Loại trừ Ngô Băng, thấy cảnh này người đều sửng sốt. Hắn không phải Ngô Băng vệ sĩ sao? Như thế nào còn cùng Trì Hinh Nghiên nhận biết? Hơn nữa nhìn cái này quan hệ còn giống như thực là không tồi. Tiền diễm diễm cũng sửng sốt. Đây chính là Tiểu Nghiên vẫn luôn chờ người. Thấy thế nào đều nổi danh. Loại trừ lớn lên đẹp trai một chút. Còn lại giống như không còn gì khác. Dương ca nhanh lên vào đi. Chỉ Hinh Nghiên trực tiếp lôi kéo Trương Dương tay đi tới trong phòng. Tiền diễm diễm vừa nhìn. Đối phương thế nhưng trực tiếp đem Tôn Tổng cho lạnh nhạt. Phải biết Tôn Tổng thế nhưng là cùng Thịnh Thiên công ty giải trí tổng giám đốc Lâm Thanh Nguyên có quan hệ, tại Lưu Ly thành phố muốn phát triển, khẳng định là tránh không khỏi cái này hai cái công ty. Tôn Tổng, nhanh lên vào đi, Tiền Diễm Diễm đem Tôn Tổng mời đi vào, cũng cho Tôn Tổng một bộ mặt, mấy người vây quanh một cái bàn trà ngồi, như thế nào cảm giác bầu không khí đều có chút xấu hổ. Dương ca, ngươi đến Lưu Ly thành phố là vì mở công ty giải trí sao? Chỉ Hinh Nhiên ôm Trương Dương cánh tay, thân mật mà hỏi, lần trước nàng cùng nhau mà đi, về sau chính là hối hận. Lần nữa nhìn thấy Trương Dương, nàng quyết định, nhất định phải bắt lấy người nam nhân này, cho dù có những nữ nhân khác, chính mình cũng phải bắt cho được người nam nhân này, cùng lắm thì liền cùng hưởng. Chỉ Hinh Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có như vậy lớn ý nghĩ. Ngô Băng nhíu mày, nữ sinh này tổng theo bọn họ đi vào về sau, vẫn tại thân mật Trương Dương, căn bản sẽ không đến hỏi những người khác. Nàng cũng nhìn thoáng qua Trương Dương, người nam nhân này rốt cuộc có gì tốt, lại còn nhiều như vậy nữ nhân đều thích hắn, đơn giản chính là lớn lên đẹp trai điểm, có điểm năng lực quản lý, mở hai cái công ty, tương đối biết đánh nhau, hơn nữa biết làm cơm. Ngô Băng lắc đầu, phát hiện ra hỏa này loại trừ sắc điểm, giống như ưu điểm thật đúng là không ít. Mở một nhà công ty giải trí, Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, hì hì, Chỉ Hinh Nhiên hì hì cười một tiếng nói, vậy là tốt rồi, đến lúc đó Dương ca đừng quên đến ký ta à, nghe nói như thế. Tôn Tổng sắc mặt không phải rất tốt, hắn vốn chính là muốn tới ký Chỉ Hinh Nhiên, nhưng là bây giờ lại có người cùng hắn đoạt. Tiền Diễm Diễm nghe được câu này, cũng là sửng sốt một chút. Chính mình cái này hảo muội muội sẽ không bị rót cái gì thuốc mê, bị ma quỷ ám ảnh đi. Xin hỏi, Trương tiên sinh ngươi là công ty gì? Tiền Diễm Diễm thăm dò một chút nói, Hỗ Ngu công ty giải trí. Trương Dương trực tiếp nói, mà loại trừ Ngô Băng, rõ ràng đều không có người đã nghe qua cái này công ty giải trí tên. Tiền Diễm Diễm lấy ra điện thoại tại trên mạng tra một chút. Lại là hôm nay mới đăng ký. Hôm nay mới đăng ký. Nàng trực tiếp đọc ra tới. Tôn Tổng nghe xong là hôm nay mới đăng ký, hừ một tiếng nói, chính là hồ nháo. Chỉ tiểu thư, ta là Lâm Phong quốc tế công ty giải trí thủ tướng. Lần này chính là tới là muốn cùng Chỉ tiểu thư ký kết hợp đồng. Tôn Tổng mặt trên thịt khẽ run rẩy, trực tiếp gạt ra một cái tươi cười. Chỉ Hinh Nhiên nghe được hắn nói như vậy, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá làm minh tinh, tối thiểu tu dưỡng vẫn là có. Nàng đối người tới mỉm cười nói, ngượng ngùng Tôn Tổng, ta đã có muốn ký kết công ty. Chỉ Hinh Nhiên tiểu thư, chúng ta có thể cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, còn có vận doanh sách lược, làm Chỉ tiểu thư giá trị bản thân không chỉ gấp đôi hướng lên trướng. Tôn Tổng vẫn như cũ là không từ bỏ. Tiểu Nhiên, người vẫn là hào hào suy nghĩ một chút. Tiền Diễm Diễm cũng đi theo phụ họa nói, mặc dù ngươi người bạn này cũng không tệ, nhưng là tóm lại trước phát triển chính mình tốt nhất, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Chỉ Hinh Nhiên là đối Trương Dương có ý tứ, Tiền Diễm Diễm cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế nhưng là lại sợ nàng bị Trương Dương lừa gạt. Hiện tại trong cái xã hội này nam thì thôi đi. Tôn Tổng, Diễm Diễm tỷ, ta đã quyết định. Chỉ Hinh Nhiên mỉm cười, nhìn về phía Trương Dương nói, ta muốn cùng Hỗ Ngô công ty giải trí ký kết hợp đồng. Nghe nói như thế, Tôn Tổng hừ một tiếng nói, như vậy trước hết chúc mừng Chỉ tiểu thư lên như diều gặp gió. Nhìn Tôn Tổng đi về sau, Tiền Diễm Diễm thở dài một hơi nói, Tiểu Nhiên, người đắc tội Tôn Tổng, ai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.